Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 3 trò hay trình diễn, góc truyện audio.com. Sáng sớm màn che khơi màu, Sa Liêm khẽ nhúc nhích có vài ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ, nhiều điểm bụi bặm ở kim quang trung phi vũ toát ra rửa sổ thượng, làm ra vẻ mấy bồn hoa tươi, đỏ ao khai sáng lạn. Cảnh xuân tươi đẹp, Tần Kinh Vũ lại mọi cách không trốn nương tựa nằm ở tháp thượng, nhìn chướng trên đỉnh tinh xảo như ý thêu văn ngẩn người. Tối hôm qua, đêm dài nhân tĩnh là lúc nàng vị kia mẫu phi, mục phi nương nương, lặng lẽ hỏi nàng một câu. Vũ Nhi, người như thế nào như vậy không cẩn thận bị nhân hạ độc? Biết là ai làm không? Hạ độc, nàng nhưng là cái đường đường hoàng tử a, còn có thể bị nhân hạ độc? Không phải đâu, Minh Vương lão đại thiện tác chủ trương thay đổi kịch tình đã muốn thực quá đáng, trả lại cho nàng an bài một cái nguy cơ thật mạnh sinh tồn hoàn cảnh. Nhớ rõ lúc ấy chính mình miệng há hốc nói quanh con nửa ngày, cái khó ló cái khôn dùng nhất chiêu dài nhất thổ cũng tối dùng được biện pháp, ôm lấy đầu, mặt lộ vẻ thống khổ nói. Mẫu phi, không biết vì sao, lúc này tỉnh lại sau ta chỉ nhớ rõ ngươi, khác chuyện gì đều nghĩ không ra. Cái gì, mục phi hô nhỏ một tiếng, sắc mặt trắng bệch lại là phiên nàng mí mắt lại là tham nàng uyển mạch cuối cùng thở dài. Người sở chúng độc dược lý có thất hồn thảo thành phần, xác thực có làm cho người ta tâm tư mê hoặc trí nhớ hỗn loạn dùng được, bất quá Vũ Nhi ngươi cũng đừng cấp nương nhất định hội ý tưởng chữa khỏi của ngươi. Chó ngáp phải ruồi, Tần Kinh Vũ che lại kích động cùng hưng phấn, thật mạnh gật đầu, đáy lòng một khối cự thạch rơi xuống đất. Xem này phối hợp thật sự là thiên y vô phùng. Mục Phi đau lòng ôm nàng, nói liên miên cằn nhằn nói thật nhiều sự tình, chỉ tiếc thân thể này dư độc chưa thanh còn có chút suy yếu, nghe nghe tinh thần thật sự không đông đảo trực tiếp cùng Chu Công ước hội đi cũng. Một đêm đi qua trải qua vô số lần mình an ủi, mình khuyên giải, đã muốn dần dần vượt qua tâm lý chướng ngại, chậm rãi tiêu hóa này một chuyện trực tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận. Cổ đại liền cổ đại đi, ít nhất là cái hoàng tử cơm đến há mồm y đến thân thủ, phù hợp chính mình phú nhị đại lý tưởng. Nam nhân liền nam nhân đi, mỗi tháng có thể không đi nghênh đón gì cả mẹ tiến đến báo danh, về sau cũng không dùng liều chết hợp lại sống sinh đứa nhỏ. Bất quá, nàng duy nhất không tiếp thụ được là vị này mục phi luyến tử tình kết. Đúng vậy, chính là luyến tử tình kết, nàng này nhất thế mẫu thân, đại hạ hoàng đế chiêu nghi Mục Vân Phong, là trên giang hồ nổi danh thần y Mục Thanh Chi nữ, tuy nói mục gia cổ huấn y thuật truyền từ bất truyền nữ, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng học được ba phần tài nghệ. Tại đây tòa tên là Minh Hoa Cung Tầm Cung Trung, Mục Vân Phong căn cứ vào nàng vô cớ trúng độc suýt nữa toi mạng vết xe đổ, khéo léo từ chối ngoài cung mọi người chờ thăm hỏi, đem nàng bảo hộ cẩn thận kín không kẽ hở. Nàng kia hoàng đế lão tử đối này, cũng là hào không dị nghị cũng không hỏi đến, giao từ vị này mẫu phi toàn quyền xử lý. Mà này nguyên bản nên ở trong cung hầu hạ thái giám cung nữ toàn bộ đều canh giữ ở tầm ngoài điện vây, sở hữu bưng trà đổ nước uy dược uy cơm tịnh mặt sát bên người, thậm chí bao gồm giải quyết sinh lý cần đợi chút chuyện vụ, tất cả đều là từ mục phi tự mình động thủ tiến hành. Góc truyện audio.com, cái kia khối này thân thể mấy tuổi cũng không nhỏ a, đều 12 tuổi chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng đâu thật là. Nói sau chính mình vài lần uống thuốc ói ra mấy khẩu máu đen đi ra, đã muốn cảm giác tốt hơn nhiều, nguyên bản chết lặng tay chân dần dần khôi phục khí lực thật sự không tất yếu giống nàng theo như lời, Mỹ Kỳ danh viết là nằm trên giường tĩnh dưỡng, thực tế cũng là nằm ở tháp thượng ngẩn người. Cưng chiều, điển hình cưng chiều. Cảm ơn trời đất ngay tại nàng vì thế phiền muộn hết sức một đạo thình lình xảy ra khẩu dụ truyền đến, vị này người giám hộ không kịp nhiều lời, vội vàng đi thái hậu tầm cung, phòng ngủ lý liền để lại cái tiểu cung nữ thủ. Tiểu cung nữ đại khái 14 năm tuổi quang cảnh, diện mạo thập phần thanh tú thảo hỉ, thấy nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt nhất thời bay lên hai đóa mây đỏ, thẹn thùng cúi đầu. Điện hạ nghĩ muốn cái gì, nô tỳ khứ thủ, Tần Kinh Vũ nhớ rõ của nàng thanh âm, vì thế kêu. Ngươi kêu Phỉ Thúy, cung nữ có tí kinh ngạc gật đầu. Đúng vậy, điện hạ, Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, nói ra bản thân giờ phút này tối bức thiết tâm nguyện. Phỉ Thúy tỷ tỷ, ngươi cho ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa. Chính mình đã muốn ở tháp thượng nằm vài ngày, trên người đều có vị thật sự thường hào hào gột rửa. Phỉ Thúy trần chờ hạ, nhưng là nương nương lúc gần đi công đạo làm cho điện hạ hào hào nghỉ ngơi. Tần Kinh Vũ trừng nàng liếc mắt một cái, bản khởi mặt nói. Ta lại không ra phòng ngủ, sợ cái gì? Phỉ Thúy bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng xuống dưới, tự đi bận rộn, không trong chốc lát công phu cứ tới đây phù nàng đứng dậy. Tần Kinh Vũ chậm rãi rời giường, biên hoạt động tay chân, biên tùy ý hỏi. Ngày thường này trong cung đều là ai ở hầu hạ ta cuộc sống khởi cư? Này ảnh thị kịch lý, hoàng tử điện hạ ăn, mặc ở, đi lại, hẳn là đều có nhân chuyên môn đánh để ý đi, nàng cũng không nguyện lại bị vị kia mẫu phi một mình ôm lấy mọi việc. Phỉ Thúy cúi đầu đáp. là Yến Nhi, hắn là điện hạ bên người nội thị. Yến Nhi, Tần Kinh Vũ hiếu kỳ nói, là, thái giám, Phỉ Thúy gật đầu xưng là, ân Yến Nhi, Tần Kinh Vũ lại niệm một tiếng, nhịn không được muốn cười, như thế nào không gọi tiểu Yến tử. Đúng rồi, hắn hiện tại nhân ở nơi nào? Hắn, bị nương nương quan vào 3 ngày phòng tối, tối hôm qua mới phóng xuất. Tần Kinh Vũ bỗng nhiên cả kinh, vì sao, Phỉ Thúy sợ hãi đáp. Hắn ngày ấy bồi điện hạ đi đại hoàng tử cung điện, điện hạ hồi cung sau liền bệnh nặng một hồi, nương nương giận dữ, nói hắn không đem chủ tử chiếu cố hảo cho nên liền. Vị này mẫu phi, đồ thật sự là hộ độc sốt ruột. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, vẫy tay nói, tốt lắm ta hiểu được ngươi đi xem, nếu hắn không có gì sự, liền dẫn hắn lại đây gặp ta thuận tiện hầu hạ ta tắm rửa. Là, điện hạ, Phỉ Thúy chớp ánh mắt trong lòng tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng là chủ tử mệnh lệnh không dám vi phạm, chỉ có thể theo chấp hành. Mặt trời mọc từ hướng Tây, này tắm rửa thay quần áo luôn luôn thân lực thân vì cũng không mượn tay người khác cho nhân tam điện hạ, hôm nay cư nhiên chỉ tên nói họ yếu nhân hầu hạ. Theo Phỉ Thúy mới vừa rồi chỉ thị phương hướng, Tần Kinh Vũ chuyển quá kia nói thật lớn ngọc thạch bình phong, xốc lên thanh xanh ngọc màn trúc, bên trong quả nhiên là một gian độc lập phòng tắm. Góc truyện audio.com Trong phòng tắm thủy khí tràn ngập tập trung nhìn vào, cứ thật đúng là một cái hình chữ nhật bể ước chừng 6-7 thước vuông, toàn bộ chỉ dùng để màu trắng ngà điều thạch kiến tạo mà thành, 4 vách tường mài trơn bóng tỏa sáng, mỗi cách một khoảng cách còn có một cái xanh nhạt thạch chất kỳ lân thủy thú đầu vươn, thú miệng đại trương, hướng trong ao phun ra nước ấm, trên mặt nước còn nổi lơ lửng phiến phiến đủ mọi màu sắc đóa hoa tùy dập dờn bồng bềnh dạng. Ách đóa hoa nước nóng để tắm. Quả thực là cao nhất đãi ngộ a, Tần Kinh Vũ hoan hô một tiếng, động thủ cởi trên người trường bào, bởi vì đối này cổ đại ăn mặc không quen tất dài nửa ngày, thật vất vả mới thoát xuống dưới, tùy tay nhưng ở một bên mộc cửa hàng. Quái, bên trong còn mặc nhất kiện cũng không đơn bạc tố sắc trung y, trách không được luôn cảm thấy đổ mồ hôi tiếp tục giải. Trung y cởi, là kiện đạm hồng nhạt áo lót tính chất nhưng thật ra thực mềm mại, bất quá này nhan sắc có chút nữ tính hóa. Điện hạ, ngoài cửa truyền đến thiếu niên gọi thanh, tiếng nói trong sáng mềm mại, làm như lòng tràn đầy chờ mong, lại hơi một tia hèn mọn, rất là thoải mái chịu nghe. Đây là cái kia Yến Nhi đi, tiến vào, Tần Kinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đối phó kia rườm rà vạt áo hệ mang. Màn trúc chớp lên, một đạo cao to bóng người bước tiến vào. Cùng lúc đó, nàng cuối cùng kia kiện áo lót cũng là hoàn toàn giải trừ, phiêu nhiên rơi xuống đất trên người trống không một vật môn hộ đại khai. Lờ đãng hướng tiếp theo miết, sở hữu tư tưởng động tác trực tiếp đình trệ, há to miệng, lại chậm rãi ngẩng đầu chống lại trước mắt một đôi hẹp dài thanh u con ngươi đen, tiếp theo thuấn, phát ra nàng đi vào thế giới này sau tiếng thứ hai cực kỳ bi thảm thét chói tai. A cách chương.